nghĩ tới hai phương nhân mã bọn họ cố sống cố chết mới tìm được một gốc rưỡi Bích Thủy Thiên Liên. Lúc này mọi người mới hiểu được vì cái gì Triệu Phong căn bản khinh thường cướp đoạt một gốc rưỡi Bích Thủy Thiên Liên vừa rồi kia. Thu thập chiến lợi phẩm, đồng tử mắt trái của Triệu Phong tập trung vào Bích Ba Thủy Tiên Tử giống như hoa liên nở rộ kia. Bích Ba Thủy Tiên Tử kia là một cái thân thể hình thái do thủy hồ xanh biếc ngưng tụ ra. Dễ dàng như vậy liền, Nam Cung Thánh cũng là một trận thất thần, không thể tin nổi một màn này. Triệu Phong phân phó, khiến cho hắn giật mình hiểu ra, nhanh chóng phi thân thu lấy Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu. Mèo mèo, một đạo hư tuyến ngân hôi sắc chợt lóe lên, một con mèo nhỏ dẫn đầu rơi xuống trong thủy hồ xanh biếc vô cùng nhanh nhẹn thu gặt Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu. Triệu Phong cũng không có ra tay, trong mắt trái nổi lên một tia hàn quang u lam sắc khiến cho Bích Ba Thủy Tiên Tử kia có loại cảm giác bị đông cứng lại vậy. Phốc suy, Nam Cung Thánh cùng Tiểu Tặc Miêu ở trong thủy hồ xanh biếc nhanh như sét thu lượm lấy chiến lợi phẩm. Bên cạnh thủy hồ, bọn người Cưu Vô Kỵ ngẩn người mà nhìn, ghen tị đến đỏ mắt trong nội tâm không cam lòng mãnh liệt gần như phát cuồng. Đám Bích Thủy Thiên Liên trong thủy hồ kia mọc thành từng cụm số lượng nhiều đến bao nhiêu. Không bao lâu sau, Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu trong. gocchuyenaudio.com Thủy hồ xanh biếc đã bị Nam Cung Thánh cùng Tiểu Tặc Miêu ngắt lấy đi một nửa. Đủ rồi, Triệu Phong khẽ phất tay ý bảo Nam Cung Thánh cùng Tiểu Tặc Miêu dừng lại. Hắn đã nhìn ra, Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu có quan hệ đến căn cơ nguồn suối của yêu linh Thủy Hồ. Một khi đối phương đã phối hợp thần phục Triệu Phong cũng nguyện ý lưu lại một đường sinh cơ. Hai người bọn họ rất nhanh sửa sang lại một chút chiến lợi phẩm. Lần này ngắt lấy Bích Thủy Thiên Liên cùng Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu, số lượng cộng hết lại đã nhiều tới 6-700 gốc. Triệu Phong, mấy cái chiến lợi phẩm này đều thuộc về ngươi cả. Nam Cung Thánh chỉ trừ lại cho mình 10 gốc Bích Thủy Thiên Liên, Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu cũng chỉ để lại một vài cây mà thôi. Trên thực tế, lấy cấp bậc của Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong hiện tại, lưu vài cọng Bích Thủy Thiên Liên còn có thể có tác dụng nhiều thêm nữa, ý nghĩa cũng không lớn. Chân chính đạt tới cấp bậc Huyền Quang Thánh Chủ hoặc là bán thần, dựa vào tài nguyên, cũng không phải có số lượng khổng lồ là được đến cấp bậc này, yêu cầu đối với chất lượng đã là rất cao. Nếu như cấp bậc tài nguyên không đủ, số lượng có nhiều thêm nữa, cũng không thể tạo ra một vị hư thần đại đế. Với số lượng Bích Thủy Thiên Liên như thế này, đem ra ngoại giới, hoàn toàn có thể tạo ra một đám vương giả hư thần cảnh. Triệu Phong đã có ý tưởng của chính mình, Bích Thủy Thiên Liên chia làm cánh sen, hạt sen, lá sen. Công năng của nó vô cùng toàn diện, đối với linh hồn ý chí, thân thể, thậm chí trị liệu đều có hiệu quả không tệ. Đối với dưới vương giả, đây tuyệt đối là chân bảo hiếm thấy. Triệu Phong chính mình sử dụng vài gốc có thể củng cố tu vi cùng với bước đầu thức tỉnh lại ý chí đại đế. Chẳng qua, Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu này thì lại càng có ích hơn nhiều. Khóe miệng Triệu Phong, nhếch lên một chút cười khẽ. Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu, có thể đắp nặn một khối thân thể tư chất thượng đẳng, đó cũng không phải là thân thể huyết nhục bình thường. Vừa lúc Triệu Phong có tu luyện vạn niệm thần quyết tâm niệm có thể phân ra vô số cỗ. Nói vậy, nếu như có đủ số lượng tài nguyên, liền hoàn toàn có thể chế tạo ra một đám ngọc ngẫu phân thân, dùng vạn niệm thần quyết tiến hành điều khiển, có thể công kích, có thể dụ địch, thậm chí biến thành tạc đạn thịt người cũng được. Dưới một vài tình huống nào đó, lấy phân thân do Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu đắp nặn ra, có thể xem là ký túc thể lâm thời cũng được. Cảnh giới lý tưởng nhất Triệu Phong chính là có thể thực hiện hóa thân ngàn vạn. Đến lúc đó, bất cứ một khối thân thể nào, đối với Triệu Phong, chẳng qua cũng chỉ là một cái ký túc thể, chỉ có linh hồn là bất hủ. Đương nhiên, mấy cái này chỉ là sau khi Triệu Phong gặp được Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu mới nhất thời nghĩ ra mà thôi, nhưng cũng đã mạnh mẽ phá vỡ quan niệm truyền thống bình thường rồi. Tử phát song tà, đám các ngươi độc chiếm tài nguyên khổng lồ như thế, không sợ phỏng tay sao? Ánh mắt Cưu Vô Kỵ âm trầm không tốt. Một đám thiên tài tinh anh cửu u cung cùng cơ gia từng tên ánh mắt đỏ bừng, hoặc là sáng ngắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Triệu Phong chỉ có một người, lại độc chiếm tài nguyên khổng lồ như thế, làm sao bọn hắn cam tâm được. Mỗi một gốc Bích Thủy Thiên Liên, hoặc là một đoạn linh nhục. gocchuyenaudio.com, Tuyết Ngọc Ngẫu, đặt ở ngoại giới đều là tuyệt thế chân tài. Đối với nửa bước vương giả cùng vương giả bình thường mà nói, cho dù là một gốc một đoạn, cũng đều có hấp dẫn chí mạng. Huống chi Triệu Phong lại tìm được hai thứ tuyệt thế chân tài số lượng khổng lồ như thế. Như thế nào, đám các ngươi dám động thủ sao? Khóe miệng Triệu Phong có chút nhếch lên ẩn chứa vài tia châm biếm. Tâm thần mọi người nhất thời cứng đờ. Những lời này của Triệu Phong quả thật đã nói đúng tâm sự trong lòng bọn họ. Đổi lại là bất cứ một gã thiên tài tinh anh nào, nhìn thấy thu hoạch của hai người Triệu Phong, chỉ sợ cũng đều sẽ nổi lên ý niệm cướp đoạt. Chẳng qua từ phát song tà này cường đại tà môn, Triệu Phong lại sâu không thể lường, khiến cho bọn người Cưu Vô Kỵ vô cùng kiêng kỵ. Nếu như thật sự động thủ, chỉ bằng vào những người bọn họ tuyệt đối không giữ chân được từ phát song tà. Nếu như Triệu Phong thật sự động chân hỏa mà nói, có khả năng sẽ khiến cho song phương tổn thất thảm trọng, thậm chí hậu quả càng nghiêm trọng hơn nữa. Mấu chốt chính là thực lực cùng thủ đoạn của Triệu Phong, khó có thể phỏng đoán nổi. Gã thiếu niên trong tầm mắt kia tóc tím, mắt trái màu tím, khóe miệng nửa cười nửa không, phảng phất như một mảnh biển rộng tĩnh mịch, ai cũng không biết sâu cạn của hắn. Chư vị, hẹn sau này gặp lại. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, bao phủ bên trong một tầng hư mang ngân tử sắc, hướng xa xa thiểm độn mà đi. Sao lại có chuyện như thế? Thanh âm trào phúng trước khi rời đi kia thiếu chút nữa khiến cho Cưu Vô Kỵ nộ hỏa công tâm. Ồ, trong này vẫn còn lại một ít Bích Thủy Thiên Liên tàn phá. Còn có Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu nữa. Đột nhiên, một gã thiên tài kinh hô một tiếng. Vị trí trước khi Triệu Phong rời đi còn lưu lại một chút Bích Thủy Thiên Liên tàn phá, hoặc là một ít Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu héo rũ hư thối. Tóm lại, đều là một ít tàn thứ phẩm. Nhanh đoạt lấy, một chúng thiên tài tinh anh ở đây nhất thời điên cuồng cướp đoạt lên, một số còn xảy ra va chạm nữa. Hai phương nhân mã biến thành một mảnh đại loạn. Những tàn thứ phẩm lưu lại này số lượng cũng còn không ít, có đến mấy chục gốc. Chỉ trong chốc lát tất cả cũng đều bị đánh cướp sạch sẽ. Sắc mặt Cưu Vô Kỵ cực kỳ âm trầm, cắn răng nói. Triệu Phong này, nhất định là cố ý. Triệu Phong thu hoạch hai thứ tuyệt thế chân tài số lượng khổng lồ, lại lưu lại một ít tàn thứ phẩm, để cho những người còn lại điên cuồng tranh đoạt. Cái này cũng giống như một người giàu có, lưu lại một ít cơm thừa canh cặn, để cho một đám khất cái điên cuồng tranh đoạt vậy. Thật sự là khinh người quá đáng. Trên người Cưu Vô Kỵ chấn động ma quang vĩ lực, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bạo động. Hắn hạ quyết tâm, sau này tìm được cơ hội, nhất định phải đem hai con dê béo kia ra khai đao. O không ô, ha ha ha, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh bao phủ trong tầng hư mang ngân tử sắc nhanh chóng tiến về phía trước, để lại phía sau hai chàng cười to sảng khoái. Hai canh giờ sau, hai người tìm được một hòn giả sơn bí mật, lấy ra Bích Thủy Thiên Liên, bắt đầu sử dụng. Triệu Phong, có Bích Thủy Thiên Liên này, ta rất nhanh có thể đột phá hư thần cảnh hậu kỳ. Nam Cung Thánh tin tưởng 10 phần. Được, Triệu Phong cũng lấy ra một hạt Bích Thủy Liên tử, bỏ vào trong miệng, vận chuyển vạn niệm thần quyết củng cố ý chí. Góc truyện audio.com, đại đế sơ kỳ mới khôi phục không lâu trước, cách chương.